Mục Thần Ký, chương 1959, ta vốn sở cuồng nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 1621, ta vốn sở cuồng nhân cất giữ. Hạo Thiên Đế chuyển thế thân cau mày, người này giọng nói để hắn rất không quen. Mục Thiên Tôn đã đủ khoa trương, nhưng mà ngày bình thường đối xử mọi người nho nhã lễ độ, chưa bao giờ mất lễ phép, không đến mức quá buông thả. Mà cái này không biết từ nơi nào xuất hiện thiếu niên, vừa nói chính là có thể đem người ngục chết cái chủng loại kia, trong ngôn ngữ phong khinh vân đạm, lại cho người ta một loại coi trời bằng vung cảm giác. Hắn tướng mạo cùng năm đó Ngự Thiên Tôn đồng dạng, xem xét liền biết là tạo hóa thần khí chế tạo ra thiếu niên Ngự Thiên Tôn. Năm đó thần khí Ngự Thiên Tôn vừa mới nghiên cứu chế tạo thành công, Thập Thiên Tôn bên trong liền có người thử nghiệm làm ra thiếu niên Ngự Thiên Tôn hạ giới, nhưng phần lớn đều chết tại Duyên Khang. Có lẽ người này lấy được thiếu niên Ngự Thiên Tôn, chính là năm đó một nhóm kia. Trẫm chính là Hạo Thiên Đế. Hạo Thiên Đế mỉm cười, Tinh Ngạn gật gật đầu, người rất có tính khiêu chiến. Hạo Thiên Đế hít vào một hơi thật dài, thầm nghĩ. Người này một câu liền có thể để cho người ta đột nhiên giận dữ, là thế nào sống đến bây giờ. Hắn lại không biết muốn giết Tinh Ngạn quá nhiều người, cho dù là năm đó Tần Mục cũng muốn giết Tinh Ngạn, nhưng mà Thủy Chung không cách nào diệt trừ hắn. Từ ngươi cùng Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân một trận chiến dấu vết lưu lại đến xem, ngươi tinh thông chính là Thái Sơ chi đạo riêng một khâu, tiên thiên nhất khí. Tinh Ngạn quan sát bốn phía, ngay sau đó nhẹ nhàng nâng tay, Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân thi thể trôi nổi lên, vù một tiếng chia năm xẻ bảy, tim gan tỳ phổi thận, gân xương da cơ màng, toàn bộ ngay ngắn chỉnh tề tách ra, thấy được Hạo Thiên Đế có một loại kỳ quái cảm giác. Tinh Ngạn chiêu này, đem một cái thần ma thân thể cấu tạo, cực hạn bày ra, để cho người ta có thể thấy rõ ràng thần ma thân thể càng tỉ mỉ kết cấu, thậm chí liền cốt tùy nhỏ bé cấu tạo, đều bị bày ra, hầu như không có chút nào bí mật đáng nói. Hỏa Thiên Tôn trong cơ thể đủ loại thần tàng, thiên cung, toàn bộ trải rộng ra, đủ loại thương thế, liếc mắt một cái là rõ mồn một. Chiêu này càng làm cho Hạo Thiên Đế có chút run rẩy. Người này đối với thần ma thân thể cấu tạo quá quen thuộc, hắn là giết lợn xuất thân ư, Tinh Ngạn nói. Từ Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân tử tướng đến xem, hồn phách của hắn vặn vẹo, thiên cung, thần tàng đều bị một cỗ lực lượng đáng sợ vặn vẹo thành cơn xoáy hình. Ngươi tinh thông một loại công pháp khác hẳn là lấy quy khư chi đạo làm chu thể. Hắn lộ ra vẻ tán thành, ngươi đem hai loại đại đạo dung hợp, lại đem tiên thiên nhất khí đạo cảnh tìm hiểu đến 30 trọng thiên, tu luyện tới cảnh giới cỡ này, rất là hiếm thấy. Hạo Thiên Đế chuyển thế thân càng thêm kinh ngạc, bất giác động lòng yêu người tài, hiếu kỳ nói. Ngươi có thể nhìn ra được, Mục Thiên Tôn cũng tinh thông tiên thiên nhất khí cùng quy khư chi đạo. Ta đương nhiên nhìn ra được. Tinh Ngạn tiếp tục kiểm tra bốn phía thần thông dấu vết cùng Hỏa Thiên Tôn thân thể, phân tích nói. Người thiên cung số lượng rất nhiều, trong đó một môn đại thiên đình công pháp cũng đã viên mãn, đi đến 36 thiên cung. Hỏa Thiên Tôn đề phòng chính là ngươi môn công pháp này, nhưng mà ngươi một loại công pháp khác lấy quy khư chi đạo làm chủ, lại làm cho hắn không phòng được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn đạo hỏa vừa vặn bị ngươi môn công pháp này kiềm chế, thế cho nên bị thần thông của ngươi xâm nhập thân thể, bóp méo hắn thần tàng cùng thiên cung, linh hồn trực tiếp bị nghiền nát. Hắn quan sát bốn phía chiến đấu dấu vết, tiếp tục nói. Nhưng mà quy khư chi đạo môn công pháp này, thiên cung số lượng cũng không viên mãn, hẳn là chỉ có 35 tòa. Hắn chạm đến Hỏa Thiên Tôn chuyển thế thân thiên cung dấu vết, kiểm tra những thiên cung này chủng loại, nói. Người cái này 35 loại thiên cung, cùng ngươi mặt khác 36 loại thiên cung, phần lớn đều là tái diễn, nhưng mà sắp xếp thứ tự cùng chủ thứ khác biệt, bởi vậy sinh ra khác biệt công pháp hiệu quả. Có lẽ, đây là bởi vì ngươi trí tuệ chưa đủ duyên cớ. Hạo Thiên Đế cười ha ha, phảng phất nghe được buồn cười nhất sự tình. Chậm trí tuệ không đủ, là kém một chút, Tinh Ngạn gật đầu, nói. Người hai loại đại thiên đình công pháp thiên cung sắp xếp thứ tự cũng không phải là tối ưu giải. Bởi vậy hai loại công pháp đều tồn tại sơ hở. Đây cũng là bởi vì ngươi thuật số trình độ không tới nơi tới chốn nguyên nhân. Hắn giơ bàn tay lên, cái dương mở ra. Hạo Thiên Đế đồng tử chợt co lại, phía sau lưng lạnh cả người, chỉ thấy trong dương bay ra từng cái thần ma đại não, trong đại não tư duy ý thức vẫn còn, những này đại não vẫn còn bản thân vận chuyển, có thể nhìn thấy vô số thần quang tại đây có chút lớn não mặt ngoài di động. Những này đại não là ta siêu tập tới, ngươi không cần lo lắng, bọn họ đều là người chết. Tình Ngạn liếc hắn một cái, giải thích nói, Tần giáo chủ muốn xử lý đi ta, nhưng mà hắn là chú ý nguyên tắc, nếu như ta tùy tiện giết người, như vậy hắn liền sẽ không tiếc bất cứ giá nào tiêu diệt ta. Cho nên ta chọn lựa đều là những cái kia đã chết trận thần ma, bọn họ chết rồi, giữ lại đầu óc cũng vô dụng, ta liền lấy ra. Bọn họ khi còn sống, đủ loại tạp niệm hỗn loạn, nhưng mà sau khi chết không còn tạp niệm, biến thành ta tốt nhất tính toán thần binh. Lấy sinh vật đại não làm tính toán linh binh, so Diên Khang đỉnh cao nhất tính toán linh binh nhanh hơn. Hắn tiếc hận thở dài, nói, thật ra thì ta muốn nhất là Tần giáo chủ đại não, đáng tiếc hắn chắc chắn sẽ không cho ta. Chờ ngươi bị ta nghiên cứu triệt để, đầu óc của ngươi cũng sẽ xuất hiện tại giữa bọn chúng. Tinh thần hắn chấn động, quơ quơ ống tay áo, chỉ thấy trên không vô số thần ma đại não sắp xếp tổ hợp, hóa thành một cái to lớn sinh vật thần kinh đại não bụi trận liệt, tiến hành không gì sánh được phức tạp tính toán. Thần quang từ những này búi thần kinh trận liệt bên trong lưu động, nhanh chóng không gì sánh được. Hạo Thiên Đế nhìn mà trợn tròn mắt, lẩm bẩm nói. Bọn họ khi còn sống có chút là rất người ngu dốt, người nói đầu óc của bọn hắn nối liền cùng nhau liền có thể vượt qua chấm. Không có khả năng, Tinh Ngạn nói, bọn họ khi còn sống có thể là rất ngu, nhưng mà ngu xuẩn cũng không phải là đầu óc của bọn hắn, mà là bọn họ đủ loại suy nghĩ. Cái này cùng bọn hắn khi còn sống giáo dục liên quan đến, hoàn cảnh sinh hoạt liên quan đến, cùng bọn hắn đại não không quan hệ. Hắn kiên nhẫn giải thích nói, bọn họ sau khi chết, những ý niệm này liền không còn. Mỗi người đầu óc chỉ cần duy trì hoạt tính, liền cũng có thể được xưng tụng nhanh nhất tính toán linh binh. Mà ta thì là phế vật sử dụng những này đại não để cho ta trở nên càng thông minh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta có thể tùy tiện tìm ra khác biệt thiên cung danh sách, đi đến thiên đình công pháp tối ưu giải. Mà như ngươi loại này không đủ thông minh, là không cách nào tìm đến tối ưu giải. Hạo Thiên Đế ngước nhìn trên không đại não ma trận, thở dài nói. Ngươi để chậm nhớ tới một người, người này chính là thiên đình tạo phụ thiên cung cung chủ Thạch Kỳ La, cũng là ta mẫu hậu nguyên mẫu phu nhân, nàng cũng có một cái dương, trong dương để vật ly kỳ cổ quái. Thạch Kỳ La. Tình Ngạn suy nghĩ một chút, nhẹ nhàng nâng tay, từ trong dương bay ra một viên rối bời đầu, nói. Là người này ư, viên này đầu là ta từ huyền đô trong chiến trường tìm thấy. Hắn đạo cấp quá thấp, chỉ là sử dụng tạo hóa chi đạo cùng quy khư chi đạo mà thôi, so với ta, hắn chênh lệch. Hắn cân nhắc phút chốc, đưa tay trên không trung vẽ lên một đường thẳng, nói. Chênh lệch một tia, Tần giáo chủ một tia, Hạo Thiên Đế nhìn về phía viên kia đầu. Đầy mặt râu quai nón, chính là Thạch Kỳ La, hẳn là tại huyền đô một trận chiến bên trong không biết bị ai chặt đi xuống, kết quả bị người này nhặt được đi. Bất quá, để hắn có chút sờn tóc gáy chính là, Thạch Kỳ La sọ não đã bị sốc lên, bên trong đại não không cánh mà bay. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía trên không đại não ma trận, trong này hẳn là có Thạch Kỳ La đầu óc. Hắn vừa nhìn về phía Tinh Ngạn cái dương, bên trong dương này đến cùng còn cất giấu thứ gì đáng sợ đồ vật. Người tà ác như thế, để chấm cũng không rét mà run, Mục Thiên Tôn lại dám dùng ngươi, thật sự là to gan lớn mật. Hạo Thiên Đế không khỏi thở dài nói, ngươi nếu là đầu nhập vào chấm có thể phong ngươi làm tạo phụ cung chủ, ngươi năng lực, chấm rất thưởng thức. Tinh Ngạn giơ tay lên, thu về trên không đại não ma trận, nói, Tần giáo chủ không dám dùng ta, hắn sợ ta làm ra chuyện khác người gì, dám dùng ta là Duyên Khang Hoàng Đế. Nàng độ lượng muốn so Tần giáo chủ bậc này bụng dạ hẹp hòi tồn tại lớn hơn rất nhiều. Ta sẽ đi thiên đình, nơi đó đồ cất giữ nhất định rất phong phú. Hắn khép lại cây dương, nói, công pháp của ngươi sơ hở, ta đã tính toán được rồi. Ngươi có thể trở thành ta đồ cất giữ. Hạo Thiên Đế đồng tử chợt co lại, Tinh Ngạn hướng hắn bày ra đại não ma trận. Cùng hắn nói nhiều lời như vậy, thật ra thì mục đích chính là mượn đại não ma trận. Từ nơi này lưu lại đủ loại thần thông dấu vết cùng Hòa Thiên Tôn thân thể bên trong đủ loại thương thế bên trong thôi diễn ra công pháp của hắn sơ hở. Hiện tại, Tinh Ngạn cũng đã thôi diễn ra một loại nào đó sơ hở, bởi vậy chân tướng phơi bày. Hạo Thiên Đế tuy là tự cho mình cực cao, nhưng mà tiếp xúc đến Duyên Khang biến pháp sau đó, hắn tiện ý biết đến thế gian này là có nhiều có đủ loại tài năng người. Cái này Tinh Ngạn, khả năng chính là một trong số đó. Nhưng vào lúc này, Tinh Ngạn ra tay, Hạo Thiên Đế khẽ quát một tiếng, sau đầu một mảnh thiên cung bắn ra, tạo thành hai tòa đại thiên đình, hai tòa đại thiên đình dựng thẳng lên, hóa thành hai mặt vạn đảo thiên luân, nhất chính nhất phản, một cái hắc ám một cái quang minh. Tiên thiên nhất khí cùng quy khư đại đạo hoàn mỹ tổ hợp. Hắn cái này chuyển thế thân chỉ là một hồn phân thân chuyển thế, tu vi cảnh giới hiện nay vẫn còn thiên hải cảnh giới, ở tại giao trì cùng Tràm Thần Đài ở giữa, nhưng mà chỉ dựa vào hắn công pháp mà nói, hắn liền có thể cùng truyền thống cảnh giới Lăng Tiêu cao thủ phân cao thấp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại thêm hắn 30 trọng thiên đạo cảnh tu vi, hắn có thể cùng đế tọa cảnh giới tồn tại nhất quyết thư hùng. Đương nhiên, hắn muốn so Duyên Khang đế tọa cảnh giới tồn tại kém một ít, Duyên Khang đế tọa cao thủ tuy là không nhiều, nhưng cũng có mấy cái, căn cơ đều đánh cho không gì sánh được vững chắc. Duyên Khang biến pháp đã có 130 năm lịch sử, 130 năm qua, biến chuyển từng ngày công pháp thần thông cải cách càng ngày càng nghiêm trọng, cũng sáng tạo ra một nhóm lớn tinh anh. Hạo Thiên Đế can dự tương đối trễ, nhưng xem như trăm vạn năm trước khai sáng cảnh giới thiên tôn, hắn tuyệt không phải là hư danh, ngắn ngủi thời gian mấy chục năm, hắn cũng đã là Duyên Khang mạnh nhất mấy cái tồn tại một trong. Hắn có thể lông tóc không hao tổn chém giết Hỏa Thiên Tôn truyền thế thân, tự nhiên có cái này lực lượng cùng nội tình. Ngay tại lúc công pháp của hắn thôi thúc đến cực hạn thời điểm, Tinh Ngạn phi thân mà tới, hai người khoảng cách gần giao chiến. Hạo Thiên Đế thôi thúc công pháp trong nháy mắt, Tinh Ngạn liền một chỉ điểm tại hắn vạn đảo thiên luân trung tâm. Giờ khắc này, Hạo Thiên Đế chỉ cảm thấy công pháp vận chuyển xuất hiện một chút kẽ hở, trở nên hơi có chút sáp trệ, nguyên bản hoàn mỹ tổ hợp lại với nhau hai mặt vạn đảo thiên luân liền lẫn nhau xung đột, hai loại khác biệt lực lượng va chạm, từng tòa thiên cung va chạm vào nhau, mơ hồ có hai hai hủy diệt xu thế. Hắn còn chưa kịp tìm ra đến cùng sơ hở xuất hiện ở nơi nào, Tinh Ngạn đã một trường cắt về phía mi tâm của hắn. Hạo Thiên Đế đạo cảnh thần thông bộc phát, rầm rầm rầm, liên tục 30 tầng vạn đạo thiên luân này lực mượn đối phương lực, trùng điệp hướng về phía trước tỏa ra, đòn đánh này từng để cho Tần Mục tại Tổ Đình Ngọc Kinh thành hỗn độn sông dài bên trên tránh lui không kịp, bị hắn một chiêu bức đến sông hỗn độn bên trên. Nhưng mà Tinh Ngạn nhẹ nhàng gẩy ra, này lực mượn kia lực thiên luân thần thông liền biến thành hai hai tương khắc, đụng vào nhau, lẫn nhau chôn vùi. Hạo Thiên Đế trong lòng giật mình, Tinh Ngạn pháp lực muốn so hắn cỗ này chuyển thế thân mạnh mẽ rất nhiều, hơn nữa công pháp thần thông càng thêm quỷ dị khó lường. Tinh Ngạn hẳn là chỉ tìm đến công pháp của hắn một sơ hở, nhưng cái này một sơ hở đã đủ để có thể chết người. Hắn luống cuống tay chân phía dưới, Tinh Ngạn bàn tay đã cắt tại mi tâm của hắn. Nguyên thần của hắn chấn động mạnh, ngã ra ngoài thân thể. Xoạt xoạt xoạt, từng cây cương châm đâm vào thân thể của hắn bên trong, đem hắn nguyên thần ngăn cản ở ngoài. Tinh Ngạn thò tay chụp vào nguyên thần của hắn, cố gắng bắt giữ hồn phách của hắn. Hạo Thiên Đế cười lạnh một tiếng, nguyên thần bay lên hướng lên trời bên ngoài mà đi. Chấm chính là Thiên Đế, chấm hồn phách cũng là ngươi có khả năng nhúng chàm. Tinh Ngạn bấm đốt ngón tay gảy liên tục. Hạo Thiên Đế nguyên thần liền linh cùng hồn lẫn nhau chóc ra, không khỏi trong lòng giật mình. Duyên Khang yêu nghiệt, hắn vội vàng thu về bản thân hồn, mặt khác hồn cùng linh thì bị Tinh Ngạn một tay áo bọc đi. Chấm sẽ tìm ra chấm công pháp sơ hở, đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên ngoại, Hạo Thiên Đế một hồn âm thanh truyền đến. Tinh Ngạn mắt điếc tai ngơ, đem Hạo Thiên Đế chuyển thế thân mặt khác hồn phách cùng linh thai thu hồi, đặt ở trong dương dự trữ lên. Khi đó, ta cũng đã tìm ra công pháp của ngươi bên trong càng nhiều sơ hở. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên khí của hắn như đao như tơ, đem Hạo Thiên Đế chuyển thế thân tinh tế xé ra, ánh mắt lộ ra vẻ hưng phấn. Cái dương lạch cạch nhảy tới nhảy lui, giống như là tại thúc giục hắn. Tinh Ngạn ngẩng đầu, đem đã bị tầng tầng bày ra Hạo Thiên Đế chuyển thế thân cuốn lại, đặt ở trong dương. Nói, người nói đúng, ta không thể quá kinh thế hãi tục, Tần giáo chủ bụng dạ hẹp hòi, nếu là biết ta dưới ban ngày ban mặt làm ra loại sự tình này,